Phá hiểu Đào công tử. Đào công tử, góc truyện audio.com. Hách Vân Xanh theo Hiểu Hiểu cùng Hách Thường Vũ chơi đến hơn 9 giờ. Thấy Hách Thường Vũ đã mệt đến không mở mắt ra được mà còn chưa nỡ rời khỏi con ngựa gỗ. Liền tiến lên trước đem bé con ôm vào trong ngực, quay qua nói với Hiểu Hiểu. Đã không còn sớm, đi tắm rửa rồi ngủ sớm một chút. Hách Thường Vũ thấy người ôm mình chính là Hách Vân Xanh. Biết ngựa gỗ chính là Hách Vân Xanh mua cho, nên không dám bướng bỉnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm ngã trên bả vai Hách Vân Xanh. Nhìn có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu. Hiểu Hiểu gật gù từ ngựa gỗ lớn hơn bước xuống. Bước chân mê hoặc đi về phía Hách Vân Xanh. Hách Vân Xanh thấy dáng vẻ Hiểu Hiểu có chút choáng. Anh cười cười, vươn tay còn lại ôm ngang lưng cậu đi ra ngoài. Hai người đưa Hách Thường Vũ đặt ở trên chiếc giường nhỏ của nhóc. Sau đó cùng nhau đi ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Thời điểm Hách Vân Xanh đi tới cửa phòng ngủ, Hiểu Hiểu dừng bước lại, ngửa đầu nhìn Hách Vân Xanh một chút, ánh mắt ôn nhu cùng sợ hãi. Đặc biệt câu dẫn người mà, Hách Vân Xanh buồn cười nhìn vẻ mặt vô tội của Hiểu Hiểu. Làm bộ không hiểu ý tứ bên trong ánh mắt đó. Giơ tay lên xoa xoa đầu của cậu, đi dạo một ngày cũng đủ mệt rồi, đi ngủ sớm một chút. Hiểu Hiểu gật gật đầu, tiến lên một bước gần kề sát Hách Vân Xanh, ngón cái cùng ngón trỏ nắm lấy vạt áo Hách Vân Xanh kéo kéo. Tại thời điểm anh nghi hoặc ngẩng đầu lên, Hiểu Hiểu liền nhẹ nhàng đem bờ môi có chút man mát của mình dán lên đôi môi ôn hòa của Hách Vân Xanh. Hiểu Hiểu cũng không lập tức cách ra. Mà cứ như vậy dán vào môi Hách Vân Xanh, không chủ động làm thêm bất kỳ động tác nào cũng không lùi về sau nửa bước. Đôi mắt thủy nhuận bị một tầng mí mắt mỏng manh ngăn cản. Che giấu đi sự bất an của cậu, Hách Vân Xanh nhìn hàng mi trước mắt nhanh chóng run run. Cũng không lùi về sau, một tay giữ ở sau đầu Hiểu Hiểu, một tay đè lên eo Hiểu Hiểu ép thật sát vào mình. Liền như thế day dưa một lúc. Anh hỏi, hôn ngủ ngon, Hiểu Hiểu khó xử, vẻ mặt có chút lo lắng cùng nôn nóng. Mở miệng, Hách Vân Xanh cười ra lệnh. Hiểu Hiểu nghe lời hé miệng ra. Tiếp theo, một vật thể ấm áp trơn trượt mềm mại nhanh chóng chen vào khoang miệng. Hiểu Hiểu kín đáo hít một hơi như là đang vì mình tiếp sức. Ngẩng đầu lên, cái lưỡi đinh hương chủ động đón nhận đầu lưỡi hừng hực của Hách Vân Xanh. Triền miên dụ dỗ. Cùng lúc đó hai tay chậm chậm giơ lên vòng lấy chiếc eo rắn chắc của Hách Vân Xanh. Từ khi gặp nhau, sau đó hai người căn bản không có trải qua hoan ái thỏa thích cùng nhau. Hiểu Hiểu chính là nghĩ rằng, cậu luôn lấy chủ nhân làm chủ nhân không muốn, cậu cũng nhất định phải khắc chế chính mình. Hách Vân Xanh cũng có nghĩ đến, nhưng mà do vẫn chưa rõ thái độ ba mẹ đối với Hiểu Hiểu có bất mãn hay không. Anh tuy rằng rất muốn Hiểu Hiểu, tâm tình hoàn cảnh đều không cho phép, lúc này áp lực từ phía gia đình vừa qua đi, con trai cũng ngoan ngoãn ngủ không ầm ĩ quấy rối. Thời khắc yên tĩnh này, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm hết, cùng tiếp xúc với người mình thích liền rất khó sẽ không kích động. Vì lẽ đó Hách Vân Xanh thuận theo tự nhiên, nụ hôn này cũng dị thường hừng hực kịch liệt, dường như muốn bốc cháy lên. Hiểu Hiểu không kiên trì bao lâu liền cảm giác hô hấp có chút không đủ dùng. Nhưng cậu không có dãy giụa, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn do lồng ngực bị đè nén. Nỗ lực nghênh hợp lấy lòng Hách Vân Xanh, vẫn là Hách Vân Xanh cảm giác được bộ ngực Hiểu Hiểu dị thường rung động. Anh nghi hoặc buông Hiểu Hiểu ra, sau đó liền nhìn thấy Hiểu Hiểu dương miệng nhỏ, há to mà hô hấp. Khuôn mặt nhỏ bởi vì thiếu dưỡng khí mà đặc biệt hồng hào. Nhưng vẫn quay về anh cười đến hài lòng. Hách Vân Xanh hơi vừa nghĩ liền rõ ràng Hiểu Hiểu là làm sao. Liền thấy thật đau lòng. Cảm giác thỏa mãn không thể ức chế bành trướng. Hách Vân Xanh duỗi tay tại một bên mông Hiểu Hiểu dùng sức mà nhào nặn. Giọng nói mang theo tình dục ám ách. Em đây là câu dẫn anh sao? Hiểu Hiểu hít sâu một hơi. Nhìn Hách Vân Xanh dùng sức gật gật đầu. Ha ha, Hách Vân Xanh sung sướng bật cười. Một tay đóng lại cửa phòng. Một tay ôm Hiểu Hiểu lôi lôi kéo kéo về giường. phòng ngủ của Hách Vân Xanh lấy màu tối làm chủ đạo. Khắp nơi đều từ đầy hơi thở của anh. Hiểu Hiểu dùng sức hút vài hơi khí. Cậu yêu thích nắm giữ mùi vị ở những nơi có dấu ấn của anh. Hách Vân Xanh đem Hiểu Hiểu đặt ở trên tường, đưa hai tay phong tỏa người cậu, đến địa bàn của chính mình. Anh trái lại không vội vã, từ tốn giam cậu ở trong ngực, thông qua ánh trăng nhìn Hiểu Hiểu. Ở thời điểm Hiểu Hiểu bắt đầu bất an muốn ôm chặt anh, anh mới hai tay nâng mặt Hiểu Hiểu, chăm chú hỏi, em thích anh không? Hiểu Hiểu không chậm trễ chút nào trả lời, thích, yêu anh không? Hách Vân Xanh hỏi, Hiểu Hiểu gật đầu đáp, yêu, vậy em biết yêu là thế nào không? Hách Vân Xanh kế tục hỏi, vấn đề này thật là làm Hiểu Hiểu làm khó. Cậu gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, bởi vì ngược sáng nên cậu không thấy rõ vẻ mặt Hách Vân Xanh. Cậu biết mình trả lời như vậy khẳng định không thể lấy lòng Hách Vân Xanh. Bắt đầu có chút lo lắng, Hách Vân Xanh cũng không có bởi vì Hiểu Hiểu trả lời không rõ ràng mà không cao hứng. Nhưng anh lại đem mặt hếch lên, hừ một tiếng rồi buông Hiểu Hiểu ra, hướng về phía giường lớn. Hành động này thành công để Hiểu Hiểu khủng hoảng, chỉ lo một khắc sau liền bị Hách Vân Xanh đuổi ra ngoài. Tại lúc Hách Vân Xanh xoay người, Hiểu Hiểu bắt đầu gọn gàng mà cởi quần áo. Giường cách cửa cũng khoảng 7-8 bước, lúc Hách Vân Xanh ngồi vào trên giường nhìn lại Hiểu Hiểu. Kinh ngạc khi nhìn thấy Hiểu Hiểu khỏa thân cùng với một đống quần áo trên mặt sàn. Không tưởng tượng nổi kết quả lại như thế. Hách Vân Xanh rốt cục nhịn không được phải bật cười. Quay về Hiểu Hiểu vẫy vẫy tay. Đến đây đi, vừa dứt lời, Hiểu Hiểu thật giống như sợ Hách Vân Xanh sẽ đổi ý mà cấp tốc chạy tới. Gọn gàng quỳ gối giữa hai chân Hách Vân Xanh, tay nhỏ khoát lên dục vọng được bao bọc trong lớp quần lót đã có dấu hiệu hơi cương của Hách Vân Xanh. Ra sức xoa nắn nó, không đề phòng gì đã bị Hiểu Hiểu đột nhiên chủ động như thế. Hách Vân Xanh bởi vì hạ thể kích thích thoải mái mà hút một hơi khí. Hai tay trói chặt trảo thủ nho nhỏ không thành thật kia của Hiểu Hiểu ép ở ngực mình. Âm thanh đè nén nói. Lên, trước tiên cởi quần áo cho anh, vốn tưởng rằng sẽ bị Hách Vân Xanh đẩy ra hoặc sẽ bị răn dậy. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, Hiểu Hiểu liền vui sướng đem thân thể gần kề vào Hách Vân Xanh. Tay nhỏ tràn ngập khiêu khích ở ngực anh mà dao động khiêu khích. Nhu nhược ngâm khẽ, Vân Xanh, Hách Vân Xanh từ trong mũi hừ một tiếng, cũng không biết là đáp lời Hiểu Hiểu hay là gì, thanh kêu to. Vẫn là bất mãn đối với hành vi cởi quần áo quá ư là chậm chạp của Hiểu Hiểu. Tay thủ sẵn tại eo Hiểu Hiểu ép ngã về đằng sau. Hiểu Hiểu theo lực đạo Hách Vân Xanh mà nằm nhoài lên ngực anh. Bởi vì tư thế này càng làm gia tăng độ khó, động tác không khỏi càng chậm hơn, nửa ngày mới mở ra hai viên cúc áo. Hách Vân Xanh hơi không kiên nhẫn, một tay gia tăng khí lực nhào nặn bên eo mềm mại của Hiểu Hiểu. Một bàn tay khác giơ lên hạ xuống đánh ở trên mông Hiểu Hiểu. Thúc giục, nhanh lên một chút, Hiểu Hiểu a một tiếng. Không dám toàn lực đặt ở trên người Hách Vân Xanh. Chỉ có thể để một tay đặt chết tại đầu Hách Vân Xanh chống đỡ nửa người trên của chính mình. Dùng tay còn lại kết thúc công việc còn lỡ dở. Thế nhưng ngón tay luôn linh hoạt đột nhiên mất đi sự nhạy bén. Càng là căng thẳng lo lắng thì mấy cúc áo kia càng không phối hợp. Hách Vân Xanh nhìn dáng vẻ Hiểu Hiểu có phần chật vật. Trái lại anh chính là không vội, ôm eo Hiểu Hiểu nâng lên. Nào, Hiểu Hiểu đang phấn đấu cùng mấy chiếc cúc áo. Nghe Hách Vân Xanh nói xong liền ngoan ngoãn đem chân chuyển qua trên giường. Nhưng bởi vì Hách Vân Xanh ngồi ở bên giường, cậu cũng chỉ là đặt một bên đầu gối quỳ trên giường. Còn một phần rất lớn của chân nhỏ treo ở ngoài giường. Hách Vân Xanh cũng cảm giác như vậy không thoải mái, phần eo dùng sức từng điểm từng hướng về trên sượt qua. Mà Hiểu Hiểu lại như chó con đuổi theo cục xương như thế. Đuổi theo từng động tác của Hách Vân Xanh di động, Hách Vân Xanh nhìn dáng vẻ Hiểu Hiểu đuổi theo mình có chút buồn cười. Nhưng mà di động như vậy đến cùng quá chậm, cuối cùng Hách Vân Xanh thẳng thắn ôm Hiểu Hiểu nghiêng người lăn tới giữa giường. nhưng anh không có cùng Hiểu Hiểu thay đổi vị trí, vẫn để Hiểu Hiểu ở trên anh. Cùng Hách Vân Xanh lăn một hồi như thế, Hiểu Hiểu vốn đang toàn lực cùng cúc áo chiến đấu bị dọa đến sắp hôn mê. Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn Hách Vân Xanh, dáng vẻ đặc biệt vô tội. Hách Vân Xanh bị Hiểu Hiểu chọc cho phát cười, ưỡn thẳng lưng mông, tên tiểu yêu tinh Hiểu Hiểu này đã hoàn toàn khiêu gợi được anh. Thế là không tự chủ, anh đem đỉnh dục vọng vẫn chưa giải phóng được dùng sự thúc vào khe hở nơi u mật kia. Hỏi, nghĩ gì thế? À, Hiểu Hiểu sừng sốt một chút, lúc phản ứng lại dự định kế tục gỡ cúc áo liền bị Hách Vân Xanh ngăn cản. Để em lại giúp anh cởi quần áo sẽ gấp chết anh mất. Để anh tự thoát đi, em trước tiên mở rộng một chút, anh không có chuẩn bị thuốc bôi trơn. Hách Vân Xanh ngăn trở tay Hiểu Hiểu đang định tiếp tục gỡ cúc áo. Cũng là do anh mặc áo sơ mi quá nhiều cúc, đâu giống Hiểu Hiểu chỉ mặc một chiếc áo bông, lập tức nhanh chóng có thể bỏ đi. Hiểu Hiểu muốn từ trên người Hách Vân Xanh đi xuống, lại bị Hách Vân Xanh kéo lại. Không cần xuống, cứ như thế đi, Hách Vân Xanh đã nói. Hiểu Hiểu liền biết phải nên làm như thế nào. Cậu vẫn như trước nằm nhoài trên người anh, dùng một tay chống đỡ trọng lượng cơ thể, một tay khác chuyển qua phía sau chậm rãi kìm kẹp, đóng mở miệng nhỏ, cuối cùng vẫn là quyết định đem nó mở rộng ra đến N lần. Khi đã cảm nhận được độ rộng mới hừ nhẹ, tạp âm ôn nhu nhược nhược vào lúc này đặc biệt câu dẫn người. Hách Vân Xanh nghe Hiểu Hiểu rên rỉ, hạ thân càng thêm phồng lên cứng rắn, thoát ly chiếc quần đang ràng buộc dục vọng đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Động tới gần phía sau Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu có thể cảm giác được Hách Vân Xanh rất cấp bách. Ngón tay nhanh chóng xuyên vào mở rộng, mãi đến tận dịch ruột non dưới sự kích thích thoải mái của ngón tay tiết ra. Sau đó đổi thành dục khí hừng hực của Hách Vân Xanh chậm rãi đi xuống. Hiểu Hiểu biết chỉ có ở phía sau của mình đầy đủ ướt át mềm mại mới có thể mang đến vui vẻ cho Hách Vân Xanh. Bởi vậy cậu tự khiến mình kích thích trước. Hách Vân Xanh thấy Hiểu Hiểu có động tác như vậy, anh căn bản không nghĩ Hiểu Hiểu lại ngoan ngoãn đến mức độ này. Anh hơi trầm mặt, ngăn cản bờ mông Hiểu Hiểu đang dự định ngồi xuống dục vọng của anh. Tại lúc Hiểu Hiểu không rõ vì sao, Hách Vân Xanh đưa tay lần đến cửa huyệt của Hiểu Hiểu. Tìm thấy chất dịch trơn trượt mềm mại, anh chỉ nhét tay tiến vào cảm thụ một thoáng, sau đó mới thỏa mãn lui ra. Lúc này Hách Vân Xanh không cần Hiểu Hiểu có bất kỳ động thái nào. Cấp tốc đem dục vọng của chính mình từ lâu sắp bành trướng vọt vào bên trong động huyệt căng mịn mềm mại kia. Không khỏi thỏa mãn thở dài ra một hơi. Không để Hiểu Hiểu lại định chủ động nghênh hợp, anh đưa tay ấn lại mông cùng eo cậu, chính mình trực tiếp đẩy lên. Hiểu Hiểu bị động tác đột ngột của Hách Vân Xanh kích thích. Cậu ngửa đầu để lộ ra đường cong duyên dáng ở cổ. Cố gắng ép một tiếng rên rỉ nghẹn lại ở bên trong yết hầu. Lại bị Hách Vân Xanh nhanh chóng thúc vào, tiếng rên rỉ đó rốt cuộc cũng không khống chế được nữa. Buộc phải phát ra. Cách chương.